Chàng rể chiến thần, chương 755, người phụ nữ xảo trá. Góc truyện audio.com, Tô San chẳng hề e sợ đối mặt với ánh mắt đáng sợ của Dương Thanh nhốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Dương Thanh không hề có chút ấn tượng nào. Dù thực sự xảy ra chuyện gì cũng là trong khách sạn, Dương Thanh muốn tra cũng hết cách. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô San, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tô San tủi thân lau nước mắt châm chọc nói. Anh đã nói đến mức này, đêm đó xảy ra chuyện gì còn quan trọng nữa sao? Dương Thanh nghẹn họng, đúng là như vậy, dù hai người xảy ra chuyện khó nói, anh cũng sẽ không chấp nhận Tô San. Cả đời này anh chỉ yêu một người, hơn nữa bọn họ còn có một cô con gái. Đêm hôm đó anh uống say, nhưng Tô San vẫn còn tỉnh táo. Nếu xảy ra chuyện cũng là lỗi của cô ta. Chấm, anh khiến em rất thất vọng. Tô San thấy Dương Thanh không nói gì, đau khổ khóc lóc rời đi. Dương Thanh ngồi một mình trong phòng, tâm trạng cực kỳ bực bội, thậm chí không dám nghĩ tới đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu không có gì thì thôi, nhưng nếu thực sự có gì đó, chẳng phải anh đã phản bội Tần Thanh Tâm rồi sao? Liệu Tâm có tha thứ cho mình không? Trong bộ dạng vừa rồi của Tô San, Dương Thanh biết rất có thể đêm đó hai người đã có gì đó. Một lúc lâu sau, anh mới bình tĩnh lại. Anh gọi một cuộc điện thoại. Điều tra cho tôi đêm mùng 9 tháng 11 tôi bị Tô San đưa tới khách sạn, cô ta đã ở trong phòng tôi bao lâu? Anh Thanh, xảy ra chuyện gì à? Mã Siêu kinh ngạc hỏi. Dương Thanh không muốn nhiều lời, lạnh giọng nói. Mau chóng điều tra rõ ràng cho tôi. Vâng, Mã Siêu vội vàng ngậm miệng. Sau khi cúp máy, Dương Thanh mới rời đi. Anh vừa quay lại tập đoàn Nhạn Thanh đã nhận được điện thoại của Mã Siêu. Em tra được rồi, nói, đêm hôm đó Tô San đưa anh vào khách sạn. Hai người cùng vào một phòng nhưng 6 giờ sáng hôm sau cô ta mới bước ra. Nghe vậy, Dương Thanh lập tức thẫn thờ. Thực ra anh đã biết đêm đó mình và Tô San ở cùng nhau, chỉ là không có chứng cứ. Bây giờ Mã Siêu đã xác nhận chuyện này, có nghĩa là đêm đó anh và Tô San ở chung một phòng. Anh uống say, Tô San lại thích anh. Hiện giờ chỉ có Tô San biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh Thanh, có phải anh làm gì có lỗi với chị dâu rồi không? Mã Siêu đột nhiên hỏi. Bấy giờ Dương Thanh mới lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Đêm đó tôi không biết gì cả, nhưng nếu hai người thực sự xảy ra chuyện gì thì sao? Mã Siêu lại hỏi, nếu chị dâu biết chuyện chị ấy có tha thứ cho anh không? Dương Thanh chỉ cảm thấy rất phiền phức, anh không hề hay biết rốt cuộc đêm đó anh có làm gì có lỗi với Tần Thanh Tâm hay không? Em thấy cô ta đang cố ý, nói trắng ra chính là loại trà xanh xảo trá. Mã Siêu khinh thường nói. Rõ ràng cô ta là bạn thân của chị dâu, đưa anh đi khách sạn cũng được nhưng không nên ở lì trong phòng không chịu ra. Em nghĩ bây giờ anh nên thẳng thắn với chị dâu, ít nhất có thể chứng minh khi anh biết chuyện đã lập tức nói cho chị ấy biết. Phụ nữ ghét nhất là bị lừa gạt, nếu anh không nói cho chị dâu, sau này chị ấy mà biết sẽ rất đau lòng, khó mà tiếp nhận. Nếu là trước kia, Dương Thanh đã mắng Mã Siêu từ lâu rồi. Nhưng hôm nay anh lại kiên nhẫn nghe anh ta nói hết những lời này. Tần Thanh Tâm mới chỉ nhận được ảnh chụp hai người cùng vào khách sạn đã nổi giận. Nếu cô biết hai người còn ở cùng phòng cả đêm, chắn chắn cô sẽ không thể chịu nổi. Không được, chưa thể cho Tâm biết được. Góc truyện audio.com. Tôi phải xác định đêm đó giữa tôi và Tô San có xảy ra chuyện gì không đã. Sau một lúc im lặng, Dương Thanh bỗng nói. Cô San San, cháu nhớ cô lắm đấy. Tiêu Tiêu lập tức chạy tới nhào vào ngực đối phương. Dương Thanh thấy Tô San tới, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Sao cô ta lại tới đây, cách Trương?